Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn, gạch chéo blog Việt, gạch chéo blog radio. Và 10 giờ 5 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn cao lo lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đang nghe chương trình Blog Radio. Hôm nay tâm trạng của bạn thế nào? Nếu tâm trạng của bạn không thực sự tốt và vui vẻ, Blog Radio ngày hôm nay đang dành cho bạn và cùng chia sẻ với bạn đây. Mỗi khi ta buồn, ta thường nhìn những người xung quanh, những người đang tràn trề nhựa sống, những người đang giữ những niềm vui trên môi và ao ước rằng giá mình có thể vứt bỏ mọi nỗi buồn để có thể vô lo vô nghĩ như họ. Nhưng đôi khi không phải như chúng ta nghĩ. Những người đó cũng đang cất giấu trong mình một nỗi buồn, chỉ là cách thể hiện của họ như thế nào thôi. Và như một số chương trình Blog Radio, chúng ta đã nghe cách đây khá lâu, cuộc sống cho ta một nỗi đau, cũng sẽ cho ta một người để xoa dịu nỗi đau đó. Có những người tự xoa dịu nỗi đau cho mình, họ gói ghém cất giữ những nỗi buồn cho riêng mình. Còn bạn, khi gặp những khó khăn, những thử thách và cả những đau đớn, bạn thường làm như thế nào? Mời các bạn cùng nghe Blog Radio ngày hôm nay để nghe hai tâm sự được gửi từ hai bạn đọc tới chương trình. Tâm sự đầu tiên, tâm sự mang tên Hãy xếp những vết thương vào file kỷ niệm, được gửi từ email của bạn đọc Anh Tuấn. Bạn có nickname mrtuấn.hồ1986. Bạn hãy hình dung bộ não của chúng ta như ổ cứng của máy vi tính. Khi còn bé, bộ nhớ còn trống rất nhiều nên cái gì cũng muốn nhớ. Tốt nhớ, xấu nhớ vẫn không sao. Nhưng rồi khi ta đã lớn, mở rộng thêm bao nhiêu mối quan hệ, công việc, học tập đã chiếm hết bộ nhớ của bạn. Vì vậy, có lúc cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tại sao ta không sắp xếp lại, xóa bớt đi cho bộ nhớ nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn và có thể lướt dễ dàng hơn? Đã nhiều lần tôi muốn delete hết tất cả, không còn nhớ nhung gì nữa, để bắt đầu cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình click chuột phải chọn delete như ở máy tính. Càng muốn quên thì nó càng cứ hiện hữu và thật rõ rệt trong đầu. Thế rồi càng ngày bộ nhớ càng đầy thêm, kéo theo là những nỗi buồn, những căng thẳng, những đêm khuya ngồi một mình nghe rock hay nhạc Trịnh để xua đi nỗi buồn, để quên đi tất cả. Quên hết, miệng tôi cứ lẩm bẩm như sư thầy tụng kinh, nhưng đâu lại vào đấy, tôi vẫn không sao quên được. Tôi phải làm gì để quên được nó đây? Và nhiều biện pháp được đưa ra. Giải pháp thứ nhất, mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đi chơi nhiều hơn. Nhưng rồi, vừa không quên được, mà dường như bộ nhớ lại càng đầy hơn, mệt người hơn, tốn kém hơn. Nói chung, giải pháp này không ổn. Giải pháp thứ hai, dù mấy thằng bạn thân cùng đi uống rượu, rượu sẽ giúp ta quên đi tất cả. Nhưng ai đó đã nói, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, để rồi sáng mai tỉnh dậy, tôi phải đối mặt với hậu quả để lại, là hiện trường bừa bộn, là những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy dạm vì nỗi vất vả của mẹ. Tôi sợ nhất ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc ấy, ánh mắt thất vọng vì sự buông thả của thằng con trai. Lúc đó tôi sợ, tôi buồn, tâm trạng dày xéo, lòng tôi đau, cổ họng nghẹn lại như mắc phải cái gì đó. Mẹ ơi, con sai rồi. Cái đáng quên không quên được lại càng làm cho mẹ buồn vì tôi. Giải pháp này thất bại nặng nề. Dường như trái tim tôi mang đầy vết thương, thật khó có thể lành. Tôi không muốn đụng vào chỗ đau, cũng chẳng muốn ai hàn gắn cả. Rồi tôi đi làm, đi học, cuộc sống ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn. Nhưng sao tôi vẫn ghét đêm? Đêm nào tôi cũng ngủ muộn, cũng nghe rock, nhạc Trịnh. Mình tôi với màn đêm yên tĩnh, tôi sẽ lại nhớ đến người ta. Tôi không còn yêu người ta như ngày xưa, nhưng cũng không sao quên được hình bóng ấy. Tôi vẫn giữ tất cả kỷ niệm bên mình, không cho năm tháng xóa nhòa. người ta vẫn nằm đâu đó, ở một nơi sâu kín trong trái tim tôi. Có phải vì thế nên tôi hay buồn? Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi tự tạo cho mình một file mang tên kỷ niệm. Rồi tất cả những gì mà tôi đã cố quên mà vẫn nhớ, tôi đem ra sắp xếp lại, nén chúng lại, rồi cắt, rồi paste tất cả vào file kỷ niệm này. File này được tôi giấu ở một chỗ khuất, để mỗi lần mở máy ra tôi không phải nhìn thấy nó nữa. Nó cũng giống như vết thương lâu ngày không khỏi mà ngày nào mình cũng nghĩ đến nó, cứ cào cấu, khoét sâu hơn vào vết thương, càng làm nó không khỏi, lại có thể bị nhiễm trùng. Vậy thì tại sao tôi không chấp nhận vết thương này, chấp nhận sống chung với nó, coi nó là một phần trong cuộc đời mình, để rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương, cho đến một ngày khi nhìn vào vết sẹo này, mình sẽ nhớ về một kỷ niệm gắn liền với cuộc đời mình. Khi ấy, vết thương năm nào đã thành sẹo, không thể làm đau mình được nữa. Mình sẽ không quên về nó, nhưng nó đã được xếp vào file kỷ niệm từ bao giờ rồi. Cái quý giá nhất trên đời này không phải là cái mình chưa có được, cũng không phải là cái mình đã mất đi, mà cái quý giá nhất trên đời này là cái mình đang có. Thì ai đó ơi, hãy biết trân trọng và nâng niu, bảo vệ cái mình đang có, để nó không bị mất đi, phải phát triển nó để được những cái mình chưa có. Các bạn vừa nghe bài viết Hãy xếp những vết thương vào file kỷ niệm, chia sẻ với tác giả Anh Tuấn. Có rất nhiều bạn đọc đã gửi email đến Blog Việt nói về câu chuyện của riêng mình. Blog Việt xin trích đọc lại một số phản hồi của bạn đọc dành cho bài viết này. Bạn đọc Trần Thị Hồng Liên ở Hà Nội gửi Anh Tuấn: mình hiểu nỗi đau trong lòng bạn, mình cũng có một nỗi đau mà không có cách nào quên hay hàn gắn được. Ước gì tất cả đau đớn nhớ nhung mình có thể tạo ra một file kỷ niệm mà cất chúng vào đấy, để mãi mãi không phải nhớ hay phải đối diện nữa. Mình cũng sợ màn đêm như bạn Tuấn ạ. Ban ngày mình vùi đầu vào công việc, nhưng đêm về là khoảng thời gian chết lặng của mình. Giấc ngủ luôn từ chối mình kể từ khi chuyện ấy xảy ra. Mình đang học cách sống độc lập, quên đi nỗi đau ấy và đứng dậy làm lại từ đầu. Mình cũng sợ nhìn thấy ánh mắt buồn đau, thất vọng và lo cho con của bố mẹ, nên dù có đau khổ thế nào, mình cũng sẽ phải nén lại, cười thật tươi. Mong rằng năm tháng trôi qua, vết thương sẽ liền sẹo, không còn nhức nhối nữa. Mình sẽ lại là cô bé hồn nhiên, yêu đời và yêu người như xưa. Bạn đọc có nickname Baby ở thành phố Hồ Chí Minh gửi Anh Tuấn: mình cũng đã cố quên, nhưng càng quên lại càng nhớ, cũng đã tìm đến rượu để quên, nhưng rượu vào thì càng đau càng nhức nhối, tìm đến lốc nhưng cũng chỉ nguôi ngoai được vài phần. Chỉ đến khi mình chấp nhận rằng mình không thể quên thì cuộc sống mới trở lại gần như công bằng. Những gì ta đã có là những kỷ niệm đẹp, ta sẽ nhớ nó để biết trân trọng hơn những gì ta đã có và sẽ có. Các bạn thân mến, như tâm sự hãy xếp những vết thương vào file kỷ niệm của bạn đọc Anh Tuấn, chàng trai đã tự xoa dịu được vết thương trong lòng mình. Nhưng có những người lại chọn một cách khác, đó là tự làm đau mình hơn và từ chối mọi vòng tay đang rộng mở với mình. Và nếu như bạn vẫn cứ từ chối những yêu thương dành cho mình để tự làm mình đau thêm, thì những dòng viết sau đây dành cho bạn. Những dòng chia sẻ tâm sự mang tên Cười lên để thấy bình yên thực sự về trong tim. Viết cho em là cơn gió nhỏ, là tình yêu của anh hôm qua, hôm nay và mai sau nữa nhé em, được gửi từ email của bạn đọc Hoài Bão. Bạn có nickname Hoài cạch dưới Bão 868. Mời các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ. Đâu đó em cần những khoảng lặng để suy nghĩ cho riêng mình. Có tù túng, có chật chội lắm không? Khi em cứ mãi quẩn quanh với quá khứ, cứ cố chạm vào nỗi đau trong em, cái vết thương vốn dĩ đã lên da non, không thể nói là đã lành lặn, nhưng ít ra là không còn mưng mủ, sưng tấy như trước đây nữa. Vậy mà em cứ mãi làm đau em thôi. Em muốn quên, nhưng dặn lòng không bao giờ được quên. Em khó nhọc, mệt nhoài để đi qua chừng ấy nỗi đau khi tuổi đời em còn quá trẻ. Em sợ một bàn tay nóng của ai đó, sợ đôi bờ vai mình lại run run trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Em sợ ai đó hiểu mình, sợ ai đó sẽ chạm vào những phần khuất sâu trong em. sợ những phút sẻ chia của lòng người có là chân thật hay cũng chỉ là giả tạo, là phù phiếm, là phút chốc thôi. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi là thế, mà tại sao mình không sống thật với nhau, đối đãi với nhau trong ân tình và sự tử tế, cớ chi lại làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác, cớ chi lại làm đau đớn những tâm hồn vốn dĩ phải được nâng niu. Anh vẫn luôn tự nhắc nhở mình rằng cảm ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai ở phía trước. Nghe có vẻ máy móc, câu chữ, nhưng thực sự là như vậy. Không tự khích lệ và động viên mình thì ai? Ai sẽ làm việc đó thay cho mình đây? Có ai đó đã nói rằng nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy thì mãi mãi cũng chẳng thể nào đứng lên được. Mãi mãi sẽ chẳng thể đứng lên được nếu tự mình không gắng sức. Đau đớn nào, khó khăn nào và mất mát nào trong cuộc đời rồi cũng sẽ qua mà em. Sẽ qua hết mà, chắc chắn là như vậy. Hãy đi qua những khó khăn, những thử thách và cả những lần mà tim rất đau và nước mắt rơi, có khi ít, có khi nhiều, không chỉ là trong tình cảm mà là rất nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống nữa. Để làm gì em có biết không? Để biết là mình mạnh mẽ như thế nào, can đảm như thế nào và bản lĩnh đến mức nào em ạ. Hãy nghĩ đơn giản như thế này thôi nhé. Em gieo một hạt mầm và chờ cho nó tới khi lớn thành một cái cây. Nhưng để lớn lên, hạt mầm phải tự cựa mình, phải tách ra khỏi vỏ hạt. Hạt mầm nhỏ bé lắm, nhưng trải qua được những lần bị đau, được đau và phải đau. Phải đau và nhức nhối như thế thì mới lớn lên được, mới có thể trở thành một cái cây có nhiều hoa thơm trái ngọt. Em không sống kiếp là cây, nhưng em sống kiếp là người. Một kiếp người mà em yêu quá đỗi và tha thiết được sống cho trọn vẹn, cho đủ đầy. Thế thì cớ gì em lại buồn rầu và đau khổ nhiều như thế phải không em? Những lần bị, được và phải đau trong đời không phải là ít, là tăng theo cấp số cộng hay số nhân, là tùy thuộc vào nhân sinh quan tích cực của mỗi con người. Em à, đừng cố gắng tự mình làm đau mình nữa nhé. Cái gì qua rồi em hãy để nó ở đâu đó đi. Ở đâu đó cũng được, nhưng đừng quay lại nhìn nó nữa. Hay là để mai anh mua cho em một chiếc hộp thật là to, em gói ghém, cất hết những nỗi buồn vào trong đó. Hãy tựa vào vai anh này. Anh không biết là với em, bởi vai anh có đủ rộng, đủ vững chắc và nồng ấm để em không còn thấy lạnh nữa không. Nhưng dù là ít ỏi, là trong khả năng và tất cả những gì anh có thể, anh mong là em sẽ cười. Cười vì thấy bình yên thực sự trở về trong tim. Các bạn vừa nghe Blog Radio, đừng cố gắng tự làm mình đau nữa nhé em, bởi vì cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và có rất nhiều vòng tay đang dang rộng để chờ đón chúng ta. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Thế Giới Này Thật Tuyệt với bức thông điệp rằng: anh ngắm nhìn những hàng cây xanh lá, những đóa hồng đỏ thắm, nhìn chúng khoe sắc vì em và anh, và anh nhủ thầm thế giới này thật tuyệt. Anh lặng nhìn bầu trời xanh ngắt, mây trắng bay, những ban mai hạnh phúc, những đêm huyền diệu, và anh thầm nhủ rằng thế giới này thật tuyệt. Cầu vồng thắm sắc trên bầu trời và cả những khuôn mặt đang lướt qua, anh nhìn thấy những người bạn siết tay nhau thật chặt, họ hỏi han nhau và gửi đi những lời yêu thương chân thành. Anh lắng nghe tiếng khóc trẻ thơ và nhìn chúng lớn lên từng ngày. Chúng sẽ học được nhiều hơn những gì mà anh từng biết đến, và anh thầm nhủ rằng thế giới này thật tuyệt. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc, thí sinh cả quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những câu chuyện của các bạn, những tâm sự, những điều muốn sẻ chia, mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Còn bây giờ các bạn hãy gói ghém những nỗi buồn và đến với ngày mai thật tươi sáng nhé. What a wonderful world.